Tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 30, em là người quan trọng nhất với tôi trên đời này, không ai sánh bằng em, góc truyện audio.com. Cơ thể Diệp Thải Quý vô cùng mềm mại, Hứa Dịch Dương như tên hải tặc lặn lội đường xa lạc lối giữa biển rộng sương mờ. Hai người không còn thỏa mãn với việc hôn môi nữa, nhưng khi bàn tay Hứa Dịch Dương duỗi đến khóa kéo sau váy Diệp Thải Quý, di động của anh chợt đổ chuông, sương mù tan đi, là điện thoại từ đội đặc cảnh, cần Hứa Dịch Dương đến chấp hành nhiệm vụ. Hứa Dịch Dương như thể bị người tát một gáo nước lạnh, tỉnh táo trong tích tắc nhận ra bản thân đang làm gì, định lực anh luôn không thể vững vàng. Dễ đắm đuối trước Thải Thải, Hứa Dịch Dương lập tức bế Diệp Thải Quý đang xốc xếch quần áo, sửa sang lại giúp cô, đứng thẳng người. Cậu lại phải đi, Diệp Thải Quý không thể tin nổi mình bị Hứa Dịch Dương cự tuyệt hai lần. Điều này làm cô phải nghi ngờ sức quyến rũ phái nữ của mình đấy, trong đội có việc gọi tôi sang đó ngay. Mặt Diệp Thải Quý không biết do men rượu hay vì nụ hôn anh trao mà phiếm hồng, nôn nóng hỏi, cậu có nhiệm vụ khẩn cấp á, 5 phút là đủ rồi. 5 phút không đủ, giọng điệu Hứa Dịch Dương chắc nịch, anh nhíu mày, hơn nữa chúng ta đã giao ước rồi, Thải Thải. Về sau em không được quyến rũ tôi nữa, anh không thể nào chống cự nổi, tại sao không, Diệp Thải Quý giận dỗi nói, tôi tự thấy tôi đã yêu cậu rồi. Chúng ta có thể làm mà, em chưa, sao cậu biết tôi không có, tôi biết thật mà, Hứa Dịch Dương nhìn chăm chú Diệp Thải Quý, nghiêm túc nói, Thải Thải. Lời yêu này không thể tùy tiện nói đâu, đó là một chữ rất trịnh trọng đấy, Diệp Thải Quý cạn lời. Chỉ mỗi Hứa Dịch Dương cảm thấy chữ này trịnh trọng thôi, thế sao mỗi ngày cậu đều thốt ra thế, bởi vì từng câu tôi nói đều là thật lòng, kệ đó. Hôm nay cậu không thể đi, Hứa Dịch Dương nhìn hai má Diệp Thải Quý hây hây, bất đắc dĩ thở dài, xem ra về sau không thể để em uống quá nhiều. Đúng là hết cách với em mà, Diệp Thải Quý mừng rỡ hỏi, vậy nay cậu không đi hử, phải đi, giờ cần phải đi rồi. Diệp Thải Quý giận sôi gan nhảy xuống bàn, tức muốn chết mà quên đi, tức chết tôi, về sau tôi không bao giờ chủ động nữa đâu. Diệp Thải Quý dỗi hờn trách Hứa Dịch Dương bật cười, chỉ cảm thấy dáng vẻ Diệp Thải Quý tức giận thật xinh đẹp, không sao, để tôi chủ động. Vốn nên để phái nam làm chủ mà, nghe anh nói thế, Diệp Thải Quý khó nhịn nhíu mày, cô lườm Hứa Dịch Dương. Phát hiện tàn dư phong kiến sót lại trong đầu cậu ấy còn kha khá đấy, Hứa Dịch Dương nhìn đống hỗn độn khắp sàn nhà. Hôm nay tôi không rảnh giúp em dọn, mai để nhân viên giúp nhé, tôi đưa em về nhà trước, bên ngoài lạnh đấy, em uống rượu không thể ra gió đâu. Diệp Thải Quý không biết Hứa Dịch Dương giống ai, sao có thể lật mặt ngay tức khắc vậy, rõ ràng ban nãy còn mạnh bạo lắm. Giờ đã biến thành quý ông lịch thiệp rồi, Diệp Thải Quý hết cách đành theo Hứa Dịch Dương ra cửa, cô thấy nếu cứ tiếp tục mãi. Ngày nào đó dám cô nghẹn ra bệnh lắm, về sau không bao giờ trêu Hứa Dịch Dương nữa, người đàn ông này nói dừng là dừng, sức tự chủ quá mạnh. Người có thể kiểm soát bản thân chính là người đáng sợ nhất thế giới, họ thèm ăn và thèm muốn nhục du xê. Những người có thể đánh bại hai loại du xê vọng này tốt nhất đừng chọc vào, bọn họ không có gì làm không được, chê y đường về nhà. Diệp Thải Quý hỏi Hứa Dịch Dương định ăn Tết thế nào, chúng ta cùng bên nhau nhé, Hứa Dịch Dương ướm lời, được á, tôi cũng nghĩ thế. Chẳng qua nhà cậu không ăn bữa cơm đoàn viên sao, ông nội còn sống, đại gia tộc chắc chắn sẽ cùng ăn bữa cơm. Tôi cũng góp mặt một chút về phần ăn Tết ở nhà tôi thì xem ý em không muốn thì mình không đi, cậu muốn đi không, Diệp Thải Quý hỏi Hứa Dịch Dương. Hứa Dịch Dương không trực tiếp trả lời, mà nói, đến lúc đó nói sau, ba mẹ còn giận tôi, không hẳn sẽ mời chúng ta đâu. Mặc dù Diệp Thải Quý không bận tâm đến cái nhìn của bậc phụ huynh với mình, song cô không muốn mình làm người phá vỡ mối quan hệ giữa Hứa Dịch Dương và cha mẹ cậu, đồng nghiệp cùng cơ quan cũng không bế tắc đến thế. Chứ đừng nói đến người thân, bọn họ gọi cậu trở về thì cậu vẫn về đi nhé, tôi không đi cũng không sao đâu, ban đầu là lỗi của chúng ta. Tuy thái độ mẹ cậu có hơi quá đáng, nhưng có thể hiểu được, để tôi tính lại, Hứa Dịch Dương im lặng hồi lâu. Diệp Thải Quý cho rằng cậu không muốn tiếp tục đề tài này, bèn cúi đầu nghịch điện thoại. Khi còn bé tôi tha thiết muốn trở về ngôi nhà chân chính của mình, Hứa Dịch Dương chợt lên tiếng, giọng điệu đều đều. Hệt như đang kể chuyện của người khác, thật vất vả tìm được người nhà, lại phát hiện không ai mong đợi tôi về, tôi đã bị quên lãng từ lâu. Sau khi tôi trở về gia đình, ba mẹ cũng không biểu hiện ra cảm xúc đặc biệt gì đối với sự xuất hiện của tôi. Chỉ như thể tôi buổi sáng đi học buổi tối về nhà, khi đó tôi vừa bắt đầu làm quen với cuộc sống bình thường, rất nhiều chuyện còn lạ lẫm. Nhưng bọn họ đều bận rộn với công việc xã giao, hình như cũng không để ý thấy tôi cần sự giúp đỡ, tôi bèn nghĩ. Sẽ thật tốt nếu tôi không tìm thấy họ, thà rằng ở bên em còn tốt hơn. Diệp Thải Quy ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dịch Dương. Cô không phải người biết cảm thông ban phát tình cảm cho người khác, nhưng cô đau lòng cho Hứa Dịch Dương. Thải Thải à, là em dạy tôi cách cầm đũa. Là em dạy tôi ăn cơm không được nhai ra tiếng, là em dạy tôi hiểu lễ phép, nói lời cảm ơn, thậm chí em còn dạy tôi biết chữ. Nếu tôi thật sự có người nhà thế thì người nhà của tôi chính là em, không, chúng ta kết hôn rồi, em đương nhiên là người nhà, không phải họ. Em có đến hay không cũng chẳng sao cả, nhưng ngày lễ trọng đại nhất trong năm, em có ở bên tôi không mới là điều quan trọng nhất. Hứa Dịch Dương ngập ngừng rồi lại nói, Thải Thải, em là người quan trọng nhất đời này của tôi, không ai có thể sánh với em. Diệp Thải Quỳ hồi lâu không thể nói gì, Hứa Dịch Dương lái xe cũng không quay sang, mãi đến khi tới cửa tiểu khu Diệp Thải Quỳ. Anh dừng xe mới xoay qua nói với cô, tôi đi trước đây, không tiện em lên được. Hứa Dịch Dương ngoảnh đầu nhìn Diệp Thải Quỳ. Lời còn chưa nói xong đã ngây ngẩn cả người, Thải Thải không biết đã khóc từ khi nào, Diệp Thải Quý cũng không rõ dây thần kinh nào bị tác động. Hẳn do hôm nay uống nhiều, nên cảm xúc đặc biệt mẫn cảm. Nghe thấy câu em là người quan trọng nhất đời này của Hứa Dịch Dương mà mất khống chế òa khóc, có một đoạn thời gian rất dài. Diệp Thải Quỳ thấy mình như chiếc thuyền nan đơn côi trôi giữa đại dương, không có sợi dây liên kết nào với thế giới này, chẳng ai rơi lệ vì cô. Chẳng ai nhớ đến cô, chẳng ai để ý đến vui buồn hờn giận của cô, chẳng ai giải đáp lời cô hỏi, chẳng ai hồi đáp lời cầu cứu của cô. Sự tồn tại của cô như thể phấn trắng chê y bảng đen, lao bảng một cái thì bột phấn tan biến vào không trung. Song giờ đây Hứa Dịch Dương nói với cô rằng, cô là người nhà của anh, là người quan trọng nhất với anh chê y cõi đời này. Điều này còn cảm động và đau lòng vượt xa lời yêu anh từng nói, ràng buộc giữa con người với nhau là sức mạnh còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu. Diệp Thải Quỳ khóc, cô đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi mình chưa khóc, thời điểm bị chẩn đoán mắc khối u ác tính cô không khóc. Một mình làm phẫu thuật, một mình hóa trị, lúc cạo hết tóc cô đều không khóc, nhưng ở đêm đông này, bên trong khoang xe ấm áp. Bởi vì một câu nói mà bật khóc, Diệp Thải Quỳ khóc quá thương tâm, tư thế ấy dọa sợ Hứa Dịch Dương. Anh không biết mình đã nói gì sai hay làm gì không đúng, chân tay luống cuống, không biết nên an ủi Thải Thải thế nào, em đừng khóc, em đánh tôi, mắng tôi đi. Diệp Thải Quỳ lắc đầu, sau đó bất chợt nhào vào lòng Hứa Dịch Dương, Hứa Dịch Dương cứng đơ người vỗ vai Diệp Thải Quỳ, nói thì thào. Ngoan ngoan là tôi không tốt, đúng vậy, đều là anh không tốt, nếu không phải do anh, cô sẽ không yếu ớt như thế. Sự dịu dàng và kiên định của anh biến cô thành một đứa mít ướt vô dụng, một người mỏng manh dễ vỡ, cậu không phải còn nhiệm vụ à? Diệp Thải Quỳ thút tha thút thít hỏi. Hứa Dịch Dương vỗ vai Diệp Thải Quỳ, đến trễ chút cũng không sao. Dù Hứa Dịch Dương từ trước đến nay chưa bao giờ đến trễ, cho tôi khóc thêm 5 phút cậu hẵng đi nhé, được bao lâu tôi cũng chờ em. Ngay cả khi thế giới chờ đợi Hứa Dịch Dương giải cứu, anh cũng không hề do dự nán lại bên Diệp Thải Quỳ. Bởi vì nước mắt của cô là thứ vũ khí anh không tài nào chống đỡ nổi, tiếng khóc Diệp Thải Quỳ nhỏ dần, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn. Cái ôm của Hứa Dịch Dương ấm áp rắn chắc tạo thành vòng đai cách ly với thế giới bên ngoài, Diệp Thải Quỳ có loại trực giác mãnh liệt. Sẽ có chuyện đang chờ đợi cô ở tương lai, là mảnh đất nhỏ tốt tươi mà số phận để lại, là phần thưởng dành cho cô sau bao gian khổ đau thương. đó là ngoại vật ngoài bản thân cô, là mối quan hệ với thánh thần, cho phép linh hồn cô trưởng thành, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Hết thảy sẽ hoàn hảo như thuở ban đầu, tác giả có lời muốn nói, hôm nay là ngày thứ hai gì cả tới, viết nhiều thế này đã là cực hạn. Mọi người đừng trễ, cách chương.